Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, chương 154, Hoàng đảo bốn biêu khách. 2. Egi Yoshiko đã rơi vào hôn mê. Toàn bộ nhân khẩu sùi bọt mép. Cả khuôn mặt hắc đến hù dọa. Trên bắp chân hai nơi điểm đỏ biến thành màu xanh tím. Càng ngày càng sưng. Yoshiko, Yoshiko, ngươi tỉnh một chút. Tuyệt đối không nên có chuyện a, Vương Bộ Xuyên. Mai, Ruút, ngươi hoàn toàn không biết xử lý như thế nào tình hình trước mắt. Gấp đến độ bách chảo nạo tâm. Ồ, Lý Tư chống lá cây cọ xuất hiện ở cạnh biển. Nhìn thấy bốn người lúc, cũng có chút mộng. Các ngươi là người nào? Vương Bộ Xuyên tầm nhìn hoàn toàn mơ hồ. Ai vậy? Âm thanh có chút quen thuộc. Số 99, là số 99. Ruút, ngươi có chút kích động. Phòng trực tiếp fan kích động lên. Số 99 gặp phải bọn họ. Bọn họ còn sống sót. Thực sự là quá tốt rồi. Ta ngày hôm qua một đêm không ngủ. Vẫn ở cho bọn họ trợ lực. Ta còn kéo tới người nhà bằng hữu. Đồng thời cố lên trợ uy. Quả nhiên hữu hiệu. Thực sự là quá cảm động. Ở đại gia cộng đồng nỗ lực. Bọn họ còn sống. Minami Egi tiên sinh đã lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới cảng. Hắn vượt qua gian nan một đêm. Khi thấy con gái xuất hiện ở trong màn ảnh, hắn kích động đến suýt chút nữa ngất đi. À, con gái của ta còn sống sót. Đây thực sự là quá tốt rồi. Nữ thần may mắn vẫn làm bạn nàng. Oa, con gái của ta bị rắn cắn tổn thương. Lần này, hắn thật sự ngất đi. Bị bác sĩ cứu tỉnh sau. Minami Egi kích động nói. Nhanh, nhanh lên một chút đi cứu người. Máy bay tại sao còn không xuất phát? Con gái của ta, nhanh đi cứu cứu con gái của ta. Minami Egi các hạ, xin ngươi không nên kích động. Chúng ta lập tức xuất phát. Ngài con gái còn sống sót. Đây thực sự là quá mỹ diệu. Như ngài từng nói, nữ thần may mắn cũng không có vứt bỏ nàng. Cả người phụ trách động viên Minami Egi. Đồng thời cùng phi hành bộ ngành trò chuyện. Máy bay đã chuẩn bị tốt hay chưa? Báo cáo, đã chuẩn bị kỹ càng. Lập tức cất cánh, cứu vớt gặp rủi ro người. Đúng, chúng ta lập tức cất cánh. Nhưng khí trời quá tệ, thực sự quá tệ. Chúng ta chính đang thử nghiệm. Xin mời Egi các hạ yên tâm. Chỉ cần có bất kỳ một khả năng nhỏ nhoi, chúng ta đều sẽ không bỏ qua. Vậy các ngươi mau mau phi a. Minami Egi yếu ớt nói. Khí trời quá tệ, thực sự quá tệ. Cả người phụ trách vừa nặng thân một lần. Nhưng chúng ta nhất định sẽ không từ bỏ. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Phi hành bộ ngành kiên định địa lặp lại. Thời khắc chú ý khí trời. Một khi điều kiện thỏa mãn, liền lập tức cất cánh. Trên bảo hiểm, cho chúng ta mỗi vị phi công lên một lượt bảo hiểm. Vâng, chúng ta không hề từ bỏ. Răng rắc, màn chập tiếng vang lên. Đem tình cảnh này ghi vào màn ảnh. Trong hình truyền tới mạng lưới. Ở xã Giao Bình Đài hình thành virus thức truyền bá. Con gái của ta bị rắn cắn tổn thương. Nàng không có thời gian. Yên tâm, chúng ta chuẩn bị bác sĩ. Sẽ cùng đội ngũ cùng đi. Đúng, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy các ngươi lúc nào xuất phát? Lập tức xuất phát, người phụ trách nói. Minami Egi lại một lần ngất đi. Mọi người mau nhìn, số 99 bắt đầu cứu người. Vẫn có người quan tâm trực tiếp. Giờ khắc này không nhịn được hô lên. Quá cảm động, cố lên, làm tốt lắm. Người phụ trách cũng giơ tay lên. Ánh mắt từ trực tiếp trên màn ảnh đảo qua. Làm sao có khả năng có cứu đây? Tiết mục tổ đưa lên cường hóa rắn độc còn là phi thường biến thái. Đạo diễn, nói cho mọi người một tin tức tốt. Chúng ta vẫn quan tâm bốn kẻ mạo hiểm. Hiện tại đều còn sống sót. Tình huống của bọn họ rất tồi tệ. Egi Yoshiko tiểu thư càng bị rắn độc cắn bị thương. Chúng ta đội cứu viện vẫn đang cố gắng thử. Nghiệm, từ không hề từ bỏ cứu người. Nhưng khí trời quá tệ. Thực sự là quá tệ. Hiện tại chúng ta nhìn thấy. Số 99 đã bắt đầu cứu người. Hắn sẽ thành công à? mọi người cùng nhau vì là số 99 cố lên có được hay không? Số 99 thực sự là quá thiện lương. Không thẹn là số 99. Cố lên, làm tốt lắm. Xuyên thấu qua ruồi đầu xanh màn ảnh, có thể nhìn thấy trong mưa gió. Lý Tư ngồi xổm xuống, kéo xuống một cái cỏ tranh, trói chặt Egi Yoshiko bắp chân. Sau đó, nàng lấy ra chủy thủ, cắt ra bị rắn độc cắn bị thương miệng vết thương. Máu đen lập tức chảy ra, nhìn qua vô cùng. Người, Yoshiko, người tuyệt đối không nên có việc. Cố lên a, Yoshiko, Vương Bộ Xuyên ba người nhiều tiếng hô hoán. Bây giờ nên làm gì? Nàng còn có thể cứu à? Người nhất định phải cứu cứu nàng. Ba người đồng thời hướng về số 99 cầu cứu. Chỉ thấy, số 99 từ trong lòng lấy ra một con bao cao su. Ồ, ba người đều sửng sốt. Đương nhiên, ngoại trừ Vương Bộ Xuyên, hắn hiện tại tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Số 99 lúc này nắm một con bao cao su làm cái gì? Lẽ nào hắn muốn? Không thể nào, không thể nào. Yoshiko đã sắp chết rồi. Hắn vẫn còn có loại ý nghĩ này. Quả nhiên biến thái. Lý Tư đem bao cao su dài ở Egi Yoshiko trên vết thương. Sau đó, đem nàng độc trong người tàn sát đi ra. Từng miếng thối ở bên ngoài. Hóa ra là như vậy. Mai cùng Ruút ngươi đều thở phào nhẹ nhõm. Yoshiko, ngươi không nên gặp chuyện xấu a. Yoshiko, Vương Bộ Xuyên, máu độc màu sắc càng ngày càng nhạt. Egi Yoshiko vốn là thanh hắc sắc mặt, cũng chậm chậm biến bạch một chút. Từ trong miệng nàng liên tục phát sinh hừ hừ âm thanh. Vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Lý Tư Đình chỉ động tác, bất đắc dĩ thở dài. Không cứu sống được, trừ phi có huyết thanh. Thật vất vả nhìn thấy một người phụ nữ, vẫn là sống dở chết dở loại kia, chờ mắt chết ở trước mắt mình. Lý Tư cũng có chút tiếc nuối, nhưng không có cách nào. Tiết mục tổ đưa lên rắn độc vô cùng biến thái, nói là vào máu là chết cũng không quá đáng. Tuy rằng vết thương ở bắp chân, cách trái tim vị trí khá xa, nhưng không có huyết thanh lời nói, là tuyệt đối không cứu sống được. Tiết mục tổ đội cứu viện chạy tới nơi này, cũng đã không kịp, triệt để không cứu. Huyết thanh, chúng ta có huyết thanh a, Mai ở một bên nói. Ồ, số 99 sửng sốt, các ngươi tại sao có thể có đồ chơi kia? Đại gia nhanh đi tìm một chút, huyết thanh ngay ở trong hòm thuốc, ta vừa nãy thật giống nhìn thấy. Cứu người quan trọng a. Chấm ngoặc kép, Vương Bộ Xuyên sốt ruột nói. Phù phù một tiếng, hắn bán đến một đoạn khúc gỗ, cả người té xuống đất. Lý Tư cùng hai người khác đồng thời tìm kiếm hòm thuốc. Khập khễnh Mai, rủ xuống cánh tay Ruút ngươi. Gấu đen ngồi xổm ở tại chỗ, ở Egi Yoshiko trên đầu ngửi tới ngửi lui. Mẹ nó, không muốn. Mai sợ đến la lên. Nếu như gấu đen mở ra miệng lớn, đem Egi Yoshiko đầu cọt kẹt cắn nát, đại gia cũng không cần cứu người. Chỉ thấy gấu đen chỉ là lè lưỡi, dùng đầu đến Egi Yoshiko đầu, Mai mới coi như thở phào nhẹ nhõm. Xem ra con gấu này cũng là một đầu thiện lương chi hùng. Lý Tư mang theo hòm thuốc trở về. Hòm thuốc phong kín tính rất tốt, bên trong có bao nhiêu chồng thuốc vật, thuốc cảm mạo, thuốc chống viêm, cồn, băng vải, thậm chí còn có nữ sinh chuẩn bị sinh lý đồ dùng. Số 99 có chút mộng. Này bốn cái là cái gì người a? Đây là trừ độc, đây là sát trùng, đây là dùng để chống nắng. Chấm ngoặc kép, Mai trùng số 99 giới thiệu. Này chi là chuyên môn kháng rắn độc, rất đắt, chúng ta tổng cộng chỉ chuẩn bị 19 con. Mẹ nó, Lý Tư trong lòng phát sinh một tiếng cảm khái. Hắn một cái tát vỗ vào gấu đen trên đầu, đem gấu đen đánh đuổi, mở ra huyết thanh bao bên ngoài trang. Thông qua tiêm tĩnh mạch vào Egi Yoshiko trong cơ thể. Đám người này, nên cũng không thiếu tiền. Này từ bọn họ ăn mặc và khí chất là có thể phán đoán ra được. Vì lẽ đó loại này kháng rắn độc huyết thanh, dùng cũng đều là hàng cao cấp. Mới vừa tiêm vào Egi Yoshiko trong cơ thể, Egi Yoshiko trên mặt màu đen liền thốn lại đi. Da dưới có màu máu. Nàng thật là ở kề cận cái chết đi một lượt. Suy nhược mà mở mắt ra, nhìn thấy một cái người đàn ông tóc dài xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Tuổi trẻ, anh Tuấn, hai mắt sáng sủa, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Ngươi là thiên sứ à? Egi Yoshiko theo bản năng bật thốt lên. Ha, Lý Tư sờ sờ mũi. Đạo diễn, Tiêu Y Y có chút kích động. Chúng ta có thể nhìn thấy. Yoshiko tiểu thư đã tỉnh lại. Nàng bình an vượt qua rắn độc. Là số 99 cứu nàng. Chuyện này thực sự quá thần kỳ. Chúng ta đều biết, ở dã ngoại gặp phải rắn độc là vô cùng nguy hiểm. Đương nhiên, điều này cũng không thể rời bỏ đại gia trợ giúp. Ở Yoshiko tiểu thư bọn họ có chuyện sau. Vô số người ở trên mạng phát ra tiếng. Trợ uy trị đã vượt qua 1 tỷ. Đây chính là sức mạnh đoàn kết. Thắng lợi thuộc về mỗi người. Egi Yoshiko thành công tỉnh lại. Lý Tư cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có thể nói, huyết thanh của bọn họ rất mạnh mẽ. Cùng mình quan hệ không lớn. Có tiền thật tốt. Hắn giờ khắc này mới hỏi. Các ngươi là người nào? Tại sao lại ở chỗ này? Chúng ta là hoang dã cầu sinh người đam mê. Ruút ngươi nói. Ta chuyên môn ra biển thám hiểm. Kính mắt, có thể hay không giúp ta tìm kiếm đồ dự bị kính mắt? Ta hiện tại cái gì cũng không nhìn thấy. Vương Bộ Xuyên nói. Ta là ngươi fan. Mai nói. Lần này có thể gặp phải ngươi. Thật sự quá tốt rồi. Ngươi có thể giúp ta ký cái tên mà. Số 99 có chút mộng. Hiện ở 4 người bọn họ. Một cái gần chết không hoạt. Một cái người què. Một cái tàn tật. Một cái người mù. Này mẹ kiếp khẳng định là có bệnh nặng a. Mưa còn đang rơi. Sóng biển theo phong. Một tầng dâng lên đến. Trên bờ cát có thật nhiều mới tinh vật tư. Lý Tư đi tới. Đem vật tư thu thập lên. Oa, đây là 1 thùng gỗ bột mì. Oa, còn có 10L sữa bò. Oa, nguyên bộ câu cá công cụ. Oa, nguyên bộ sữa tắm thoải mái ra nước xúc miệng dịch. Lý Tư vừa mừng vừa sợ. Ở trên bờ cát chạy tới chạy lui. Mừng rỡ mở cờ trong bụng. Mai cùng Ru Út ngươi càng xem càng giật mình. Những thứ đồ này hắn cũng có thể cõng nổi đến. Cái kia thùng gỗ bột mì. Có ít nhất 50kg đi. Hắn một cái tay là có thể nhắc tới. Nhấc lên. Thật đáng sợ. Hai người nhớ tới đến. Chính mình vừa nãy thu thập vật tư lúc. Đi rồi 2-3 bước liền không còn khí lực. Nhưng ở số 99 trong tay. Bọn họ nhẹ đến thật giống không có trọng lượng. Các ngươi ở oa cái gì? Đến từ Vương Bộ Xuyên. Số 99 lòng tràn đầy vui mừng đem vật tư quấn vào gấu đen trên lưng. Gấu đen hiện tại thể trọng tuyệt đối vượt qua 500 cân. Quả thực là một đầu quái vật khổng lồ. Lúc này, hắn mới nhìn về phía 3 người khác. Ru Út ngươi cánh tay nhỏ bằng xương bẻ gãy. Sưng lên đến 1 vòng lớn. Hiện tại đau đến trực đổ mồ hôi lạnh. Thông qua đồ tể đại sư năng lực, Lý Tư có thể nhận biết hắn gãy xương vị trí. Trong hòm thuốc có băng vải cùng thanh nẹp. Lý Tư giúp hắn cố định xương cốt. Những người này trang bị cũng thật là đầy đủ hết a. Các ngươi cùng ta đồng thời về nơi đóng quân đi. Tiết mục tổ máy bay. Nên còn muốn chờ một quãng thời gian. Mới có thể tiếp các ngươi trở lại. Chúng ta không trở lại. Ru Út ngươi nói. Chúng ta là dũng cảm người mạo hiểm. Hiện tại đã thành công đổ bộ biển đảo. Muốn cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ. Bắt đầu chính mình hoang đảo cầu sinh. Chúng ta sẽ không sợ. 3 người chăm miệng một lời nói. Trên đất Egi Yoshiko. Cũng giơ ngón tay cái lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.